Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 47, không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Dạng nhìn mấy chữ này ngẩn người, lại nhìn phía đôi mắt Thẩm Nịnh Nhược, không có phản ứng dư thừa, chỉ là cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược giờ phút này giống như một con cún đang ngoe ngoẩy cái đuôi. Không cần để của em. Khâu Dạng rất trực tiếp cự tuyệt. Nàng lại nhìn tấm ảnh chính nàng chụp cho Thẩm Nịnh Nhược trong khung ảnh. Khóe môi cong cong, ngữ khí tự nhiên, chính chị đã rất đẹp rồi mà. Thẩm Nịnh Nhược rũ tay xuống, dùng giọng mũi, một chút, bởi vì nghe Khâu Dạng nói vậy cảm xúc của cô liền trầm xuống. Nhưng vẫn không dám biểu hiện quá rõ ràng. Ở bản ghi nhớ di động gõ một dòng chữ, em nói đúng. Cô kỳ thật biết Khâu Dạng vì sao lại cự tuyệt cô. Bởi vì quan hệ hai người căn bản không tới mức đó. Chưng ảnh của đối phương trong phòng có thể được đưa vào danh sách tư mật. Chẳng sợ các nàng đã từng hôn nhau rất nhiều lần. Chẳng sợ các nàng đều khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể nhau. Chẳng sợ các nàng sẽ còn lui tới tương đối chặt chẽ. Nhưng tình hình hiện tại của các nàng vẫn chưa mức sẽ đặt ảnh chụp đối phương ở đầu giường chính mình. Thân mật trên cơ thể là một chuyện, thân mật trong sinh hoạt lại là một chuyện khác. Khâu Dạng luôn phân biệt rất rõ. Thẩm Nịnh Nhược biết. Một, bầu không khí trầm lặng xuống. Khâu Dạng đứng lên, em đi lấy nước thêm cho chị. Chị uống xong một lát sẽ ngủ được thôi. Thẩm Nịnh Nhược lại gật đầu coi như trả lời. Cô nhìn Khâu Dạng ra khỏi phòng ngủ, liền đưa tay lên vỗ trán một cái. Nhiệt độ trên trán không có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng hiện tại làm cô cảm thấy không thoải mái vẫn là chuyện với Khâu Dạng. Muốn xác định tâm ý của mình đối với một người phải tốn không ít tâm tư. Chuyện này không thể nào vội vàng được. Khâu Dạng khi biết cô bị bệnh liền lập tức tới ngay. Không thể nghi ngờ chính là làm Thẩm Nịnh Nhược rất cảm động. Cô nhìn Khâu Dạng vì cô mà bận tới bận lui. Cô nhìn Khâu Dạng vì cô làm này làm kia. Cô trong lòng mềm mại thành một mảnh. Nhưng trừ cái này ra còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp vây quanh cô. Như cái đêm Khâu Dạng uống rượu. Cô chạy đến tìm Khâu Dạng. Nhưng Khâu Dạng chỉ có cảm kích cô thôi sao? Hiện tại đầu óc cô vẫn có chút hỗn độn. Nhớ không rõ cũng không muốn nhớ lại nữa. Rất mau Khâu Dạng lại bưng hơn nửa ly nước ấm đi vào. Nhìn Thẩm Nịnh Nhược uống xong nàng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Buồn ngủ sao? Thuốc là có tác dụng phụ. Gây buồn ngủ chính là một trong số đó. Mặc dù hôm nay Thẩm Nịnh Nhược đã ngủ nhiều. Có một chút, Thẩm Nịnh Nhược lúc này không gật đầu cũng không lắc đầu. Cô vẫn mở miệng nói chuyện. Chỉ là thanh âm một chút thay đổi đều không có. Nhưng cô hiện tại so với lúc nãy sắc mặt đã tốt hơn một chút. Vậy chị ngủ một lát đi. Vậy còn em, Thẩm Nịnh Nhược nói chuyện có chút khó khăn. Ánh mắt đặt trên người Khâu Dạng đang ngồi ở mép giường. Có hơn phân nửa ánh sáng chiếu vào người Khâu Dạng. Phủ lên nàng một tầng dịu dàng. Thẩm Nịnh Nhược lông mi run rẩy. Không biết giờ phút này đang suy nghĩ gì. Hoặc là muốn cái gì. Môi Khâu Dạng rất đẹp. Nếm lên cũng rất ngọt. Cằm Khâu Dạng không còn nhọn đến mức khoa trương như trước. Đôi mắt Khâu Dạng so với lúc trước càng sáng hơn. Chờ chị ngủ rồi em về. Khâu Dạng nói thẳng rằng nàng không có ý định ở lại đây. Chủ yếu là do cô tới quá vội quên mang theo vali hành lý. Nếu không nàng có thể ở lại nhà Thẩm Nịnh Nhược rồi. Suy nghĩ của Thẩm Nịnh Nhược bị những lời này của Khâu Dạng hoàn toàn kéo lại. Cô có chút ngơ ngẩn. Cô còn cho rằng đêm nay Khâu Dạng sẽ ở lại đây. Nhưng hóa ra không phải vậy sao? Ánh mắt chồng chất mất mát rất mau biến thành một ngọn núi nhỏ. Thẩm Nịnh Nhược như bị cả ngọn núi đè nặng. Đại khái là bởi vì cảm mạo thật sự sẽ làm người ta càng thêm yếu ớt. Thẩm Nịnh Nhược nghĩ đến đây càng thêm không thoải mái. Liên quan đến còn có rất nhiều ủy khuất. Hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ hoe. Một, cô ho muốn rớt cái cuốn họng như thế mà Khâu Dạng còn không ở lại. Hai, Khâu Dạng thấy cô thay đổi rõ rệt. Lập tức lo lắng, cảm thấy không thoải mái sao. Thẩm Nịnh Nhược lẳng lặng mà nhìn nàng. Chưa đến 2 giây, nước mắt từ khóe mắt liền chảy xuống ướt hết cả gối. Một, Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược quen biết nhau hơn nửa tháng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thẩm Nịnh Nhược lộ ra dáng vẻ như vậy. Lòng nàng cảm thấy nhói lên. Vì thế nàng chạy nhanh lấy hai tờ khăn giấy đưa tới lau nước mắt cho Thẩm Nịnh Nhược. Nàng vừa lau nước mắt vừa dỗ dành. Đừng khóc mà. Nếu thấy không thoải mái thì chúng ta đến bệnh viện xem thử. Thẩm Nịnh Nhược nhắm mắt lại. Động tác Khâu Dạng lau nước mắt cho cô rất dịu dàng. Như sợ làm cô đau vậy. Chỉ là Khâu Dạng càng dỗ dành thì cô càng buồn. Một, tuy rằng cô còn không chắc tình cảm mình đối Khâu Dạng rốt cuộc có phải do những cảm xúc khác gây ra hay không. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng Khâu Dạng hoàn toàn không có suy nghĩ gì về cô cả. Một chút cũng không có. Thẩm Nịnh Nhược nghĩ đến đây liền có chút khó thở. Lại bắt đầu ho lên. Điều này làm cho Khâu Dạng cảm thấy thân thể cô không thoải mái. Khâu Dạng lo lắng hiện hết trên mặt. Chúng ta nên đến bệnh viện thôi. Thẩm Nịnh Nhược lắc đầu. Ho khan một tiếng đáp. Chị không đi, đừng bướng nữa. Chị bị cảm mạo rất nghiêm trọng đó. Thẩm Nịnh Nhược tiếp tục ho khan. Nước mắt lại rơi vài giọt rơi xuống chăn biến mất không thấy. Khâu Dạng ngồi ở một bên không nói nữa. Người như Thẩm Nịnh Nhược sau khi tiêm thuốc đều có bóng ma tâm lý. Tự nhiên rất kháng cự đi bệnh viện. Nàng có thể hiểu, hiệu quả của thuốc còn chưa bắt đầu. Nếu chờ đến ngày mai còn không thấy ổn thì đi đến bệnh viện cũng không muộn. Vì thế Khâu Dạng lại ra tiếng. Được, chúng ta không đi. Đêm nay em cũng không về nữa. Thẩm Nịnh Nhược nghe những lời này rõ ràng vào tai. Tâm tình cô nhẹ nhõm hẳn. Đến khi ho xong đáng thương vô cùng nhìn về phía Khâu Dạng. Gật gật đầu, nhẹ giọng nói câu. Được, Khâu Dạng thật sự không yên lòng. Nàng được Thẩm Nịnh Nhược chăm sóc rất nhiều. Hiện tại cũng gần như là một cách trả nợ khác. Nàng vẫn vậy không muốn nợ Thẩm Nịnh Nhược bất cứ điều gì. Vậy để em đặt một ít đồ dùng sinh hoạt giao đến đây. Thẩm Nịnh Nhược đã nằm xuống. Cô kéo chăn lên chỉ để lộ khuôn mặt. Nghe vậy mắt chớp chớp. Làm như trả lời. Khâu Dạng mua bàn chải đánh răng. Khăn lông. Khăn tắm. Còn mua một bộ nội y mới. Nàng ngồi ở mép giường trông Thẩm Nịnh Nhược. Rồi nhìn di động. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Nịnh Nhược. Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy buồn ngủ nhưng cô nhất quyết không ngủ. Cô sợ Khâu Dạng sẽ bỏ đi. Mặc dù đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Cô và Khâu Dạng đã đối mắt rất nhiều lần. Nhưng không nói với nhau câu nào. Trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện. Qua một hồi lâu, Thẩm Nịnh Nhược lấy di động. Đầu ngón tay gõ chữ trên điện thoại. Khâu Dạng cho rằng cô muốn cho mình xem trực tiếp nhưng cuối cùng lại gửi tin nhắn qua. Giống như lúc trước khi hai người tách ra, ngoại trừ bác sĩ. Em là người đầu tiên chăm sóc chị như vậy. Tin này không nhiều chữ lắm. Một giây đã có thể xem xong. Khâu Dạng đọc nó cảm thấy có chút nặng nề. Đầu ngón tay nàng lướt lướt màn hình. Lại đọc thêm vài lần mới dương mắt nhìn về phía Thẩm Nịnh Nhược. Kỳ thật từ nơi ở yên tĩnh này có thể thấy được. Thẩm Nịnh Nhược khẳng định sẽ không liên lạc thường xuyên với người nhà. Có lẽ còn có thể dùng bần cùng để hình dung. Chỉ là Khâu Dạng không ngờ nó còn tệ hơn so với những gì nàng nghĩ. Thẩm Nịnh Nhược đôi mắt cong cong. Lại dùng sức mở miệng nói. Cảm ơn. Khâu Dạng môi nhấp nhấp. Đừng khách khí. Nàng nói liền cúi người xuống không khống chế được mà hôn lên trán Nịnh Nhược. Em sẽ không đi. Ngủ đi. Hai. Những lời này như có ma lực. Cơn buồn ngủ của Thẩm Nịnh Nhược lập tức tăng gấp bội bao trùm cả người cô. Một giấc ngủ thật lâu. Nhưng bởi vì đi ngủ sớm cho nên tỉnh lại khi cũng chỉ mới 7 giờ rưỡi. Đồng hồ báo thức Khâu Dạng cài là 7 giờ 40. Thẩm Nịnh Nhược biết, bởi vì ngày hôm qua cô bị chính cái này đánh thức. Cái mũi không còn nghẹt nữa. Nhiệt độ cơ thể cũng đã bình thường. Chỉ là cổ họng vẫn có chút khó chịu. Đầu vẫn còn hơi say sầm. So với tối hôm qua xem như ổn hơn không ít. Thẩm Nịnh Nhược nhẹ nhàng trở mình. Nhìn Khâu Dạng nằm ở bên cạnh. Khâu Dạng không có tật xấu khi ngủ. Không đá chăn. Không nói mớ cũng không nghiến răng. Lúc ngủ vẫn rất ngoan ngoãn. Thẩm Nịnh Nhược nhìn hàng mi thật dài của nàng. Tâm có chút ngứa, cô chậm rãi vươn tay chạm vào, liền thấy mày Khâu Dạng nhẹ nhàng nhăn lại. Thẩm Nịnh Nhược không dám lộ mờ ãng, lập tức thu tay lại, muốn cho Khâu Dạng ngủ thêm vài phút, nhưng không thể không nói đó là khuôn mặt Khâu Dạng như một bức họa. Đẹp đến mức Thẩm Nịnh Nhược chưa từng nghĩ tới trước đây. Một, hóa ra cảm giác được người lo lắng cho mình khi bị bệnh là như vậy a, năm nay cô đã sắp 28 tuổi. Có phải nhận ra có hơi muộn không? Thẩm Nịnh Nhược nghĩ đáp án, mà chờ đến khi đồng hồ báo thức vang lên. Khâu Dạng vừa mở mắt, Thẩm Nịnh Nhược liền cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ đáp án nữa. Không muộn, chỉ cần người đó là Khâu Dạng cô sẽ không cảm thấy quá muộn. Cách chương.